Siêu cấp toàn cảnh, chương 73, quái thúc thúc, người muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi tan sở, Trương Sở Lăng nhiều lần muốn báo chuyện thái tử Ả Rập kia có thể bị nguy hiểm đến tính mạng. Chính là cuối cùng hắn không có mở miệng được. Phụ trách việc bảo vệ an toàn cho những nhân vật quan trọng cấp cao nước ngoài đến viếng thăm Hồng Kông chính là D4. Bản thân chỉ là một toàn cảnh PTU bình thường. Người nhỏ, lời nhẹ, ý nói không có chức quyền gì, lại không có chứng cứ chính xác. Nói ra thì ai tin đây? Tuy rằng không muốn nói ra chuyện của chó điên, cũng không có nghĩa là Trương Sở Lăng buông tha cho chó điên, hành động ôm cây đợi thỏ không bắt được chó điên. Trương Sở Lăng đã biết hành động ôm cây đợi thỏ của mình đã hoàn toàn thất bại. Hắn bắt đầu suy nghĩ về một vấn đề khác. Nếu như suy đoán của bản thân là chính xác, nói cách khác, chó điên đến Hồng Kông chính là do có sự xuất hiện của vị thái tử Ả Rập kia. Như vậy hắn sẽ đối phó với vị thái tử kia như thế nào đây? Trương Sở Lăng bắt đầu giả dụ mình là chó điên, đứng ở góc độ của chó điên. Trương Sở Lăng rất nhanh đã nghĩ ra hơn chục cái biện pháp để đối phó với vị thái tử kia. Loại trừ một vài khả năng không thể xảy ra, kế hoạch hành động của nhóm người của chó điên đã hiện lên rất rõ ràng. Hiện tại trí tí Trương Sở Lăng cũng xác định được sau. Chó điên cũng còn tồn tại ít nhất một người khác. Nếu không, đối với tính cách của hắn sẽ không có khả năng không ra ngoài hoạt động như vậy. Nói cách khác, người kia có đủ thực lực để áp chế chó điên. Vừa nghĩ như thế, đầu của Trương Sở Lăng như muốn to ra. Nếu như một người như chó điên mà hành động, Trương Sở Lăng dựa vào tính cách của hắn, chắc chắn có thể khẳng định chó điên sẽ chọn một nơi nào đó để bắn tỉa. Ý nói là sniper thái tử Ả Rập, chính là nếu là một người khác, không biết được tình hình thực tế của đối phương, Trương Sở Lăng cũng không có cách nào xác định được biện pháp mà đối phương muốn đối phó với vị thái tử kia. Khi Trương Sở Lăng đang đau đầu suy nghĩ, điện thoại của hắn vang lên. Nhìn lên cái hình trên màn hình, là khuôn mặt tươi cười quyến rũ của Lữ Na. Hắn lập tức đem mọi chuyện đang suy nghĩ trong đầu vứt sang một bên. Giữ vững tinh thần ứng phó với Lữ Na. Hắn biết nếu như bản thân đắc tội với Lữ Na, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. A Lăng, tan sở chưa? Đầu kia điện thoại, thanh âm của Lữ Na trước sau đều tràn ngập sự mê hoặc. Na tỷ, mới vừa tan sở, đang chuẩn bị đến chỗ của ngươi. Hiện tại ngươi rảnh rỗi không? Nghe được trong thanh âm của Lữ Na hình như có chút vui mừng. Trong lòng Trương Sở Lăng thầm hô may mắn. Xem ra hôm nay có thể tránh được một kiếp nạn. Tiểu tử thối, chỉ biết nói đối làm vừa lòng tỷ tỷ. Ngươi đều ra khỏi trường cảnh sát lâu như vậy, Sam chừng đã quên ta mất rồi. Ngay cả điện thoại cũng không gọi một cú a, nếu không phải ta gọi điện thoại cho ngươi. Không phải ngươi đã quên mất Na tỷ này rồi sao? Lữ Na tức giận quở mắng trong điện thoại, nhưng trong thanh âm tràn ngập sự quan tâm, hoàn toàn không thấy được một điểm có ý quở trách. Hiện tại ta không có ở xưởng xe. Nếu như ngươi thực sự muốn gặp ta như đã nói, thì hãy đến Kim Thái đi. Trương Sở Lăng yên lặng nghe Lữ Na càm ràm trong điện thoại. Trong lòng xuất hiện một trận ấm áp. Khi hắn nghe được Lữ Na gọi hắn đi đến Kim Thái, mặt của hắn lập tức trầm xuống. Quảng trường Kim Thái chính là trái tim của Hồng Kông. Ở Kim có ga tàu điện ngầm. Quảng trường Thái là danh viện ở Hồng Kông, là nơi quy tụ những người tuổi trẻ tài cao, tinh túy ở lầu 3 quảng trường. Là nơi tập trung các cửa hàng chứ danh trên khắp thế giới. Là nơi tập trung các nhãn hiệu thời trang nổi tiếng quốc tế. Đồ cổ quý giá cũng các xa xỉ phẩm cao cấp như LV, Gucci, Prada, Chanel, Cartier, Burberry, Tiffany, Co, Celine, Hermes. Những người yêu thích hàng hiệu sợ mua nhầm đồ dỏm nên thường hay lựa chọn nơi này để mua sắm. Trung tâm quảng trường rộng rãi thanh nhã với cửa hàng cà phê Cova là nơi nghỉ ngơi sau khi đi dạo. Mặt khác, mỗi tầng của quảng trường đều có những cái đặc sắc riêng dành cho việc lựa chọn thức ăn Mỹ, Pháp, Ý, Nhật. Thái, Việt, Kinh, thế nào? Bồi Tiếp tỉ tỉ đi dạo cửa hàng một hồi mà rắc rối như vậy sao? Thế mà cái miệng lại luôn nói là muốn gặp tỉ tỉ. Thấy Trương Sở Lăng không lên tiếng, Lữ Na trong lòng có điểm mất hứng. Thanh âm rõ ràng cao mấy đê. Si, Ben, ngôn ngữ giống như là đang làm nũng vậy. Làm cho Trương Sở Lăng nghe xong cảm thấy không có cách nào cự tuyệt được. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi nói địa chỉ đi. Ta lập tức tới ngay. Trương Sở Lăng sợ rằng nếu mình còn tiếp tục im lặng thì Lữ Na sẽ nổi bão tố lên. Vội vã lên tiếng nói. Hắn cũng là rất chán việc đi dạo với Hướng Phỉ lần trước. Hiện tại mắc chứng bệnh sợ đi dạo phố. Vừa nghe đến Lữ Na nói đang ở quảng trường Kim Thái. Hai chân của hắn như nhũn ra. Chuẩn bị rút lui có trật tự. Có thể đi cùng với Na tỷ không giống đi cùng với nữ sinh A, ôm cái tâm lý may mắn như vậy. Trương Sở Lăng nhanh chóng bắt một chiếc xe đến vị trí mà Lữ Na đang đợi. Chỉ là khi hai người nhìn thấy nhau, đều là há to miệng giống như là không quen biết nhau vậy. Lữ Na vẫn chính là Lữ Na, nhưng những nếp nhăn nơi khóe mắt đã hoàn toàn biến mất. Trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng tràn đầy sức sống thanh xuân. Nếu không biết rõ Lữ Na đã 30 tuổi, Trương Sở Lăng sẽ khẳng định rằng nữ nhân đứng trước mặt mình chưa đến 20 tuổi. Ngày hôm nay Lữ Na mặc một bộ quần áo bó sát người. Cả người trở nên cực kỳ quyến rũ gợi cảm. Bộ ngực trăng nõn nà hiện ra trước mắt. Bộ ngực cao ngất đó bị một cái nịt ngực màu phấn hồng trói chặt lại. Như ẩn như hiện, Trương Sở Lăng đánh giá sơ qua một chút. Ít nhất là 36 ơ. Mà đôi mắt của Lữ Na khi nhìn về phía Trương Sở Lăng cũng lộ ra vẻ khác thường. Lữ Na có thể rất khẳng định mà nói. Người đứng trước mặt mình lúc này chính là Trương Sở Lăng. Tướng mạo cũng không có thay đổi gì. Chính là vì sao bản thân lại đột nhiên cảm thấy hắn rất đẹp trai. Lúc nàng nhìn thấy cặp mắt của Trương Sở Lăng đang chăm chú nhìn vào ngực của mình. Lữ Na luôn luôn lớn mật nhưng trên mặt cũng đỏ ửng lên. Đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt với Trương Sở Lăng. Lá gan của hắn từ lúc nào trở nên lớn như vậy? Trước đây nhìn mình cũng phải lén lút. Bản thân đùa giỡn hắn một câu. Mặt hắn sẽ đỏ nửa ngày. Hiện tại lại dám to gan dùng ánh mắt lưu manh để đùa giỡn bản thân mình như vậy sao? Tiểu muội muội, xin hỏi mụ mụ ngươi ở đâu a? Bị Lữ Na vừa trừng mắt, Trương Sở Lăng lập tức phục hồi tinh thần lại. Hắn cười hì hì hỏi. Lúc Trương Sở Lăng nói những lời này thì thanh âm rất nhẹ. Ngữ khí rất ôn nhu. Nhãn thần đặc biệt ngây thơ. Không giống với bộ dạng của một quái thúc thúc khi lừa gạt một thiếu nữ thanh thuần trên đường. Bộ dạng của Trương Sở Lăng 10 phần lưu manh như vậy. Lại nghe thấy hắn trêu chọc. Trong lòng Lữ Na dâng lên một cảm giác khác thường. Nội tâm của nàng không khống chế được. Đạp một quyền hữu khí vô lực lên người Trương Sở Lăng. Muốn chết, dám trêu cả tỷ tỷ của ngươi. Lữ Na trong miệng mặc dù đang trách cứ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào giống như ăn mật vậy. Dù sao Trương Sở Lăng cũng là khen nàng còn trẻ. Vì vậy nàng hất khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết lên. Hồn nhiên nhìn Trương Sở Lăng, nhẹ nhẹ hỏi, quái thúc thúc, ngươi muốn làm gì? Thấy Lữ Na hai tay ôm ngực, hai mắt, cảnh giác, nhìn mình, nhưng trên người lại toát lên một vẻ quyến rũ mê hoặc. Trương Sở Lăng ở trong lòng thở dài. Nếu là có một tiểu lori khêu gợi như thế, ý nói là Lolita, ta nhất định phải lừa gạt về đến nhà. Cách Trương.